Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 7 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện khiến cho quý vị phải ngỡ ngàng từ đầu cho đến cuối. Rất nhiều câu hỏi của chúng ta sẽ được giải đáp. Như chúng ta đã biết thì để chiếm được trái tim của Khả Hân thì Hải Đăng đã thuê bọn giang hồ dàn dựng nên vở kịch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Và sau đó, để từ bỏ cô người tình cũ 2 năm, hắn ta lại tiếp tục dùng cách đê hèn này chà đạp lên thân thể của Mỹ Linh. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã vô cùng bất ngờ về gia cảnh của Hải Đăng. Liệu rằng sự thật những người thân trong gia đình của hắn ta có phải là do hắn ta thuê để dàn dựng nên vở kịch này hay không? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện này. Bên cạnh đó, tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ có một tình huống vô cùng bất ngờ xảy đến, đe dọa đến tính mạng của bố Khả Hân, và đồng thời cũng vạch trần bộ mặt thật của Hải Đăng. Vậy thì biến cố đó là gì? Xin mời quý vị đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết tập 7 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe đến đây thì Khả Hân không chịu được nữa. Hóa ra trong mắt mọi người cô tồi tệ đến như vậy. Là Hải Đăng tán tỉnh cô. Là Hải Đăng vì cô mà bị thương. Là Hải Đăng yêu cô. Chứ cô nào biết tính toán âm mưu gì như những lời mà họ nói đâu. Tại sao chỉ vì một việc cô không hề hay biết mà họ đổ lên đầu cô những chuyện như vậy? Người ta nói đúng. Có thể đo được mọi thứ trừ lòng người. Những người chị em trong cùng một xưởng hóa ra quanh đi quẩn lại thì vẫn chỉ có chị đồng nghiệp thân thiết bên cạnh cô, nghĩ mà cảm thấy xót xa. Khả Hân không kìm được khóc nức lên. Chị đồng nghiệp chạy vội vào rồi nói: "Ơ, Khả Hân, em tỉnh lại rồi sao? Chị lo quá. Thế sao em lại khóc vậy? Em bé không sao cả đâu. Khi nãy bác sĩ bảo bình thường mà. Hay là để chị gọi bác sĩ nhé?" Khả Hân lắc đầu rồi đáp: "Chị à, em không biết gì cả. Em không biết những gì mà anh ấy đã làm đâu. Em không hề giả vờ chị đâu." Chị ấy ôm chầm lấy cô rồi nói: "Thế em nghe hết cả rồi sao?" "Không sao đâu. Thế ai nói thì họ tự nghe thôi. Chị hiểu em mà." Khả Hân vẫn nước mắt giàn giụa đáp lại: "Một mình chị hiểu. Thế em nhìn mặt mọi người như thế nào đây? Em có biết anh ấy làm gì đâu chị. Anh ấy nhận lương chỉ đưa cho em vài triệu chi tiêu tiền điện nước, phòng trọ. Còn đâu, anh ấy giữ cả lấy. Cứ bảo là đi tiếp khách, quan hệ đủ thứ. Mà em nghĩ là anh Hải Đăng cũng cần ra ngoài xã giao nhiều, nên không để ý mấy việc đó. Em cũng có lương, mà cũng không muốn mang tiếng xét nét chồng. Em bị lừa rồi đúng không chị?" Chị đồng nghiệp vẫn ôm cô vỗ vỗ sau lưng rồi nói: "Không sao đâu em. Có chị ở đây, không ai dám làm gì em cả. Thế thôi, hôm nay mệt quá, cứ xin về nghỉ ngơi đi. Đừng có cố gắng ra đấy rồi lại ốm, tội con." "Dạ vâng ạ. Em cũng không có tâm trạng để đi làm nữa. Chị xin nghỉ giúp em nhé." Chị đồng nghiệp gật đầu rồi gọi bác sĩ vào. Cô bác sĩ cũng nghe tim thai và bảo là mẹ con Khả Hân không sao cả. Chị bạn còn cẩn thận dặn dò cô: "Thế đi đường cẩn thận đấy, không được suy nghĩ linh tinh đâu. Mình làm gì cũng phải nghĩ đến con, em hiểu không?" Khả Hân cảm ơn chị rồi ra lấy xe trở về nhà. Cô đi trên đường mà hai tay cứ run rẩy, phải dừng lại vài lần bởi vì sợ đụng phải người ta. Đoạn đường hôm nay sao lại dài lê thê đến như vậy? Mãi đến gần trưa, Khả Hân mới về đến nhà trọ. Nhưng mà khi mở cửa bước vào, cô không thấy bóng dáng Hải Đăng ở đâu cả. Cô vào nhà vệ sinh thì chỉ thấy mùi thuốc lá rất khó chịu. Gọi mãi không được, Khả Hân định gọi điện thì lại thấy máy điện thoại của chồng để trên bàn. Anh ấy đi đâu nhỉ? Cô đang định sang nhà bố mẹ thì lại thấy điện thoại của Hải Đăng báo có tin nhắn đến. Lúc đầu thì Khả Hân không định đọc, nhưng bởi vì tin nhắn hiện lên trên màn hình lại từ một số điện thoại khá quen, hình như là cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Chắc là do từ sáng đến giờ nhiều chuyện nên đầu óc của cô cứ mông lung. Khả Hân đánh liều bấm điện thoại. Cô đi ra khép cửa phòng và lần đầu tiên chạm vào đọc tin nhắn từ máy điện thoại của chồng. Điện thoại có cài mật khẩu. Cô thử ngày sinh của cả hai vợ chồng thì đều không đúng. Ngày cưới thì cũng không phải. Toát mồ hôi hột như đang làm việc xấu. Khả Hân run run tay bấm ngày cô nhận lời yêu Hải đăng thì quả nhiên là đúng. Tin nhắn được mở ra. Tao tạm coi chiếc xe và số tiền này là đủ. Lần sau không có tiền, đừng có to mồm mà thuê bọn này. Mà con vợ của mày cũng xinh đấy. Đừng có để bọn tao chơi nó như chơi con Mỹ Linh nhé. Khả Hân đọc xong thì run rẩy đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại. Là sao thế? Hải đang làm hại Mỹ Linh sao? Lúc này thì Khả Hân mới nhớ đến lời cảnh báo của tên lưu manh trưa hôm đó. Phải chăng cô đã quá tin người nên để bị lừa gạt trong một thời gian dài như vậy? Hải đang đích thực như gã đã nói sao? Khả Hân ngồi phịch xuống ghế, vội xóa tin nhắn, rồi gục lên bàn khóc nức nở. Hóa ra, từ chiếc áo mưa cho đến lần bị thương đó, tất cả đều là giả sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Mục đích là gì đây? Anh ta tiếp cận cô để làm gì chứ? Hải đang nhẹ nhàng đi vào tim cô, lấy đi tình yêu đầu đời và cả thứ quý giá nhất đời con gái của cô bằng một cuộc hôn nhân. Giờ đây cũng chính anh ta đang xé trái tim của cô ra thành trăm mảnh mà gặm nhấm. Cô đau. Đau vì yêu nhầm người. Đau vì đặt niềm tin nhầm chỗ. Đau bởi vì lấy nhầm chồng. Anh ta lấy rất nhiều tiền từ công nhân, nhưng bố mẹ và người thân của anh ta lại sống trong cảnh bần hàn, bởi vì số tiền đó chỉ phục vụ cho cá nhân của anh ta mà thôi. Cô phải làm gì bây giờ đây? Khóc chán chê, Khả Hân vội đứng dậy, đi sang gian nhà của bố mẹ. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi dép của Hải Đăng đặt ngay trước cửa. Anh ta sang đây sao? Thật đúng lúc. Cô sẽ nói hết mọi chuyện để cả gia đình mình biết được bộ mặt thật của Hải Đăng. Nghĩ như vậy, Khả Hân mạnh dạn bước về phía cửa. Thế nhưng chưa đến cửa thì cô khựng lại bởi giọng nói của bố Khải Tâm. Anh nói đi. Anh chơi ma túy có đúng không? Khả Hân nghe đến đây thì điếng cả người. Ma túy sao? Chuyện gì nữa đây? Sao bố cô lại hỏi anh ta như vậy chứ? Khả Hân nhẹ nhàng rón rén đi lại sát cửa, nép người vào tường để quan sát và nghe rõ mọi chuyện. Có vẻ như không khí trong gian trọ rất căng thẳng. Anh Thế Sơn thì ngồi trên giường, bố mẹ cô thì ngồi đối diện với Hải Đăng ở bàn. Khả Hân nghĩ, dù điều bố cô nói có thật đi chăng nữa, thì chắc chắn Hải Đăng cũng sẽ chối bay chối biến. Với những gì cô nghe từ sáng cho đến giờ, thì anh ta quả đúng là một kẻ giảo hoạt, đưa cả gia đình của cô vào một vở kịch quá hoàn hảo. Nếu như là diễn viên thì Hải Đăng chắc chắn phải là sao hạng A. Khả Hân nín thở nghe câu trả lời của chồng. Con dùng ma túy 2 năm rồi ạ. Ôi trời ạ, anh ta lại còn dùng ma túy. Thảo nào nhà vệ sinh luôn nồng nặc mùi thuốc. Thảo nào cứ đêm đêm anh ta lại trốn vào đó. Khả Hân còn lo chồng khó ngủ nên bầu bí dù nhức mỏi cũng không dám làm phiền. Cô dùng mình. Lâu nay mình đang sống với một kẻ dối trá nghiện ngập mà lại không hề hay biết gì cả. Bỗng nhiên cô giật mình khi thấy Hải Đăng quỳ sụp xuống, lết đến ôm lấy chân của bố cô. Con xin bố mẹ, con sai rồi. Bây giờ Khả Hân đang mang bầu. Xin mọi người đừng để vợ con biết. Con sẽ cai. Con mới chỉ hút thôi, chưa tiêm chích gì cả. Con sẽ cai rồi làm lại cuộc đời, để cho vợ và con trai có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Ông Khải Tâm nhíu mày rồi nói. Anh nên nhớ, tôi im lặng không có nghĩa là không biết gì cả. Là tôi muốn anh tự nhận ra rằng gia đình của tôi tốt với anh như thế nào, thì anh cũng nên tốt với vợ của anh. Anh tưởng là tôi không biết cái vụ cướp mà anh dựng lên chẳng qua là diễn kịch sao? Làm gì có nạn nhân nào mà bị cướp hết lại không thèm báo công an nhà anh. Anh nợ tiền bọn xã hội đen, chúng đòi không được, chặn đường của anh, rồi dần cho anh một trận như tử, lấy xe, lấy tiền để trừ nợ. Còn nữa, anh ăn chặn tiền thưởng, tiền độc hại của công nhân xưởng giày bị đuổi việc. Anh quên, tôi từng là công nhân ở khu công nghiệp và có quan hệ rất tốt với mọi người ở đó sao? Hải đang mở to mắt ngạc nhiên rồi cứ quỳ dưới đất mà khóc như thế. Bố à, con xin bố mẹ đi. Con đi sai đường lạc lối, con sai rồi. Con xin bố mẹ cho con cơ hội. con đã xin việc ở cảng Sài Gòn. Con sẽ đi làm. Bố mẹ đừng cho Khả Hân biết mà ảnh hưởng cả mẹ lẫn con ạ. Ông Khải Tâm nghiêm giọng. Muốn người khác không biết, trừ khi là mình đừng làm. Cái sai của tôi là nhìn ra bản chất của anh quá chê. Được. Vì con gái của tôi, vì cháu ngoại của tôi cho anh một cơ hội. Ngay lập tức cai ma túy, làm lại cuộc đời. Ông vừa nói đến đó thì nghe một tiếng bịch. Mọi người hốt hoảng chạy ra thì liền thấy Khả Hân ngã sóng xoài trên nền gạch, ngất lịm đi từ bao giờ. Lần này Khả Hân tỉnh lại thì trời đã về chiều. Bên cạnh cô, ông Khải Tâm hai mắt đỏ hoe. Sau một giây lấy lại sự tỉnh táo, Khả Hân giật mình đưa tay xuống bụng, rồi vô thức đưa mắt nhìn sang bố. Ông Khải Tâm cầm bàn tay xanh xao của con gái. Cháu ngoại của bố không sao cả đâu. Khả Hân à, xin lỗi con nhé. Khả Hân khóc nức lên. Không phải đâu, là lỗi của con, là con làm khổ bố mẹ rồi. Ông Khải Tâm lắc đầu đáp. Bố không ngờ là nó ác như vậy. Bố chưa bao giờ chê nó nghèo cả. Nhưng mà bố ngạc nhiên khi thấy gia đình của nó bần hàn như thế, mà khi nào nó cũng bảnh bao chỉn chu. Lúc đầu thì bố nghĩ hay là nó thuê gia đình giả. Nhưng bố điều tra ra, đó chính là người thân ruột thịt của nó đấy. Khả Hân à, xin lỗi con gái, bố nhận ra hơi chê. Khả Hân vẫn nức nở. Bố à, là con quá tin người rồi. Bố có ép con đâu. Ông Khải Tâm vuốt mái tóc của con gái, lòng của ông đau như ai cứa. Đứa con gái thánh thiện giỏi giang của ông đã trao cả trái tim cho một kẻ không ra gì. Thực ra ngay từ lần về thăm nhà Hải Đăng, ông Khải Tâm đã nghi ngờ rồi. Buổi tối hôm đó, ngoài việc Khả Hân tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Hải Đăng, thì ông Khải Tâm đã đứng phía sau vách nghe trọn vẹn cuộc gọi đó. Về đến Bình Dương, ông đã bí mật điều tra chàng rể hiền lành, và kết quả khiến cho ông quá thất vọng. Nó dàn kịch để tán tỉnh con gái ông, rồi đẩy một cô gái khác từng qua lại với nó 2 năm trời vào trại tâm thần. Nó ăn chặn tiền mồ hôi nước mắt của công nhân, rồi chơi ma túy với một lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Cái đêm Hải Đăng bị đánh, chính người được ông thuê theo dõi đã báo lại tình hình cho ông trước khi Hải Đăng trở về nhà. Nhưng mà nó đã muốn diễn thì ông cũng diễn luôn. Ông giả vờ không biết gì và nằng nặc đòi báo công an, dù ông biết là Hải Đăng sẽ không bao giờ đồng ý. Hôm nay cứ nghĩ là Khả Hân đi làm, nên ông kêu chàng rể sang nói chuyện, yêu cầu nó thay đổi. Không ngờ là con gái của ông lại phải chứng kiến cảnh đau lòng như vậy. Nhưng rồi ông Khải Tâm quyết định nín nhịn, cho Hải Đăng một cơ hội, bởi vì con gái của ông chưa thể nào dứt bỏ. Còn đau là còn yêu, và vì cả đứa cháu ngoại đã hình thành trong bụng của con ông nữa. Người bố ôm chầm lấy con gái. Bình tĩnh đi con. Cho nó một cơ hội thì Âu cũng là một cách tích đức. Nếu như nó biết điều thì được, còn nếu như không, chúng ta sẽ tống khứ nó đi. Bố chỉ mong là hai mẹ con của con bình an thôi. Bố biết là con chưa thể nào quên nó ngay được, nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con gái à. Còn Khả Hân, lòng của cô thì ngổn ngang trăm mối như tơ vò. Nước mắt cứ tuôn dài không ngớt. Là do cô tin, cô yêu mà. Bây giờ nói cô từ bỏ, trong một phút bốc đồng có thể được. Nhưng rồi cô có thể nào dễ dàng quên đi tỉnh đầu. Người đàn ông đó, tối qua cô còn giúp vào vòm ngực của anh ta ngủ say sưa. Hôm nay đã hiện nguyên hình là một kẻ xảo trá nghiện ngập. Nếu như cô từ bỏ, con của cô không có cha, và điều đó sẽ khiến cho mẹ con cô tổn thương nhiều hơn. Còn nếu như cô tiếp tục, cuộc sống này quả đúng như là ngục tù. Ừ thì xem như cơ hội này là đầu tiên và cũng là cuối cùng cô trao cho Hải Đăng, để giữ lại chút êm ấm cửa nhà. Thời gian sau đó, Hải Đăng sống trầm mặc hơn. Anh ta vẫn yêu chiều Khả Hân, nhưng mà thực sự cô không đón nhận nó một cách tự nhiên như xưa nữa. Người ta nói quả không sai, cái gì đã vỡ thì khó mà hàn gắn lại. Bởi vì cố gắng kết lại những mảnh vỡ nhắc nhở chúng ta rằng nó đã không còn lành lặn nữa. Đứa bé trong bụng Khả Hân trộm vía rất ngoan, nên từ tháng thứ 6 cô vẫn vui vẻ đi làm. Các đồng nghiệp nói chán rồi cũng thôi. Và lại Khả Hân cũng biết rõ ai thực sự thương mình, nên vì con và vì chính mình cô không nghĩ nữa. Hải Đăng đã xin đi làm ở cảng Sài Gòn. Có vẻ như công việc thuận lợi nên Khả Hân cũng thấy nguôi ngoai. Gần đến ngày sinh, Hải Đăng gọi điện cho cô em gái ở Tây Nguyên xuống Bình Dương. Em xuống với chị dâu nhé, bởi vì anh đi làm xa hơn trước kia. Gần đến ngày sinh nên anh hơi lo đấy. Khả Hân ngăn chồng lại rồi nói: Thôi, em còn bố mẹ, mà Gia Linh cũng lớn rồi. Anh thấy Sơn cũng đi lại được nữa, đường xá lại xa xôi. Anh kêu em ấy xuống thì tội nghiệp quá. Hải Đăng nhìn cô nói: Anh biết là vợ chưa tha thứ cho anh, nhà nội thì không giúp được gì cả. Từ ngày chúng mình cưới nhau, em thiệt thòi rất nhiều. Bây giờ con trai của anh sắp chào đời, em đừng giận anh nữa. Cũng là để gia đình nhà nội có chút đóng góp, chút trách nhiệm chứ. Khả Hân thấy chồng nói như vậy cũng có lý nên gật đầu. Thực ra thì cô không ghét bỏ gì gia đình anh ấy, chỉ là nghĩ cả nhà tật nguyền, còn mỗi mẹ và em gái đi lại được. Bây giờ một người xuống Bình Dương thì lại vất vả cho mẹ chồng. Cô em gái của Hải Đăng xuống thì ngủ cùng với Gia Linh bên gian bố mẹ Khả Hân, bởi vì gian trọ của vợ chồng cô chật chội hơn bên kia. Khả Hân chưa hề nói với gia đình Hải Đăng về bộ mặt thật của anh ta. Cô nghĩ là họ quanh năm chân lấm tay bùn, nghe những chuyện này chắc là sẽ ngã ngửa ra mất. Một tuần trước ngày sinh, Khả Hân xin nghỉ việc ở khu công nghiệp. Lâu nay thì Hải Đăng vẫn đi xe buýt, nên từ khi cô nghỉ sinh, chồng cô đi làm bằng chiếc xe máy của Khả Hân cho tiện. Buổi tối hôm đó, Khả Hân thấy trong người cứ nôn nao khó chịu. Hải Đăng thì lại đi làm ca đêm, nên từ chiều đã bảo em gái anh ấy sang ngủ cùng với cô. Thấy chị dâu của mình cứ chở mình liên tục, cô em chồng lại nói: Chị Khả Hân, chị mệt à? Ừ, chị có thấy khó chịu ấy. Hay là em bé đòi ra nhỉ? Chị có muốn đi vệ sinh mà không được ấy. Cô em chồng cũng chưa có kinh nghiệm sinh đẻ, nên cứ xoa bóp tay chân cho chị dâu, rồi đỡ Khả Hân vào nhà vệ sinh. Thấy huyết hồng trào ra, cô hốt hoảng nói vọng ra ngoài: Em ơi, em sang gọi mẹ chị đi, bảo là chị sắp sinh nhé. Cô em gái của Hải Đăng vội vàng bật dậy, chạy sang gọi bà Diễm Lan. Chưa đầy 5 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ. Bà Diễm Lan vỗ vỗ lưng của cô: Con gái, bình tĩnh đi, mới chỉ là dấu hiệu thôi, có bố mẹ ở đây không lo nhé. Thế rồi bà vội vã đi vắt nước từ lá tía tô giúp cô uống. Gia Linh thì lo luộc trứng. Cô em chồng vừa cầm giỏ đồ đã soạn sẵn, vừa gọi cho Hải Đăng, thế nhưng lại không liên lạc được. Mà sao em gọi không được cho anh Đăng ấy nhỉ? Khả Hân nói: Thôi, chắc là đang giờ làm việc, anh ấy tắt máy đi. Đầy người ra đấy em lo gì chứ. Khi đến bệnh viện, Khả Hân được đưa vào phòng sinh. Cô y tá nhẹ nhàng: Tử cung mở 6 phân rồi, lát nữa chị hướng dẫn em dặn nhé. Cơn đau quặn thắt từng hồi ập đến, tay của Khả Hân níu lấy hai bên giường, mồ hôi thì vã ra như tắm, mà vẫn không dám kêu, không dám dặn khi chưa được hướng dẫn. Một lúc sau đó cô không thể nào chịu được nữa, liền thều thào nói: Chị ơi, em khó chịu quá. Lúc ấy không hiểu sao Khả Hân lại nhớ đến những đóa hồng nhung, những câu nói nhẹ nhàng của Hải Đăng. Khả Hân cảm thấy kiệt sức và cần lắm một vòng tay. Cô bật khóc nức nở. Chị y tá lại gần cầm tay của cô: Cố lên em, sẽ ổn thôi. Bây giờ em hít thật sâu rồi dặn mạnh nhé. Khả Hân lau nước mắt, hít một hơi sâu rồi ra sức. Chị y tá lại nói: Một lần nữa nào, gần được rồi đấy, cố lên. Cô lại bặm môi hít sâu, cảm giác bụng trống rỗng. Một lát sau nghe tiếng khóc oe oe của con, cô thở phào nhẹ nhõm, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mi. Con trai, chúng ta được gặp nhau rồi. Cô y tá sau khi tắm và quấn tã cho bé thì liền bế bé con lại nằm cạnh Khả Hân. Em giỏi lắm đấy, là con trai, bà cần giữ nhé. Sau khi sinh và được theo dõi 2 giờ đồng hồ, y tá đưa Khả Hân về phòng bệnh thường. Con trai của cô có khuôn mặt tựa như một thiên sứ đang nằm cạnh mẹ. Đứa bé mang tất cả vẻ đẹp của vợ chồng cô. Đến 8 giờ sáng hôm sau, Hải Đăng vội vã chạy vào bệnh viện. Vợ à, vợ thấy thế nào rồi? Xe buýt chạy chậm quá. Khả Hân nhìn chồng ngạc nhiên. Thế hôm qua anh đi xe máy cơ mà, sao hôm nay lại đi xe buýt thế? Hải đang phân trần. À, sáng nay tan ca, nhận được tin nhắn, anh vội vã chạy xe về, vượt đèn đỏ thế nên bị công an thu xe rồi. Khả Hân nhìn chồng rồi nói, nhà bao nhiêu người, nhắn để anh biết thôi, mà anh chạy xe như vậy nguy hiểm lắm đấy, có biết không? Hải đang nắm tay của cô rồi nói, anh về bình an rồi mà, xin lỗi vợ nhé, lúc vợ cần thì anh lại không ở bên, vợ vất vả rồi. Ông Khải Tâm lên tiếng, về là tốt rồi, bây giờ thì con ở đây với Khả Hân, bố mẹ về lấy ít đồ nhé. Hải đang gật đầu đáp, dạ vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ. Ra đến cổng bệnh viện, ông Khải Tâm bảo bà Diễm Lan về lấy đồ và nấu cháo cho Khả Hân, bởi vì chiều thì mẹ con cô mới ra viện, còn ông thì có việc phải đi. Nơi mà ông Chu Khải Tâm đến chính là đồn công an thành phố. Lâu nay ông buôn bán đất nên cũng quen biết nhiều. Chào đồng chí trực văn phòng, ông nói, thưa đồng chí, con rể tôi có nói sáng nay vội đi về bởi vì vợ nó sinh nên đã vượt đèn đỏ và bị thu xe máy. Chiếc xe ấy đứng tên con gái của tôi. Không biết là tôi có thể xem những chiếc xe các anh bắt sáng nay và làm thủ tục nộp phạt được không ạ? Con rể của tôi đang chăm vợ nó ở trong bệnh viện. Tôi vội đi nên quên cầm theo phiếu phạt. Đồng chí công an nghe ông Khải Tâm trình bày rồi mỉm cười. Dạ, từ đêm qua đến giờ chúng cháu tịch thu cũng khá nhiều xe. Thế không biết là con rể bác tên là gì ạ? Ông Khải Tâm điềm đạm rồi nói, dạ cháu nó tên là Lại Hải Đăng. Đồng chí công an nhíu mày suy nghĩ rồi đưa ra một bức ảnh. Bác nhìn xem, có xe của con bác trong ảnh này không ạ? Ông Khải Tâm không khó khăn để nhận ra xe của Khả Hân trong một loạt xe được chụp ở bức hình đó. Khi ông chỉ vào chiếc xe đó thì đồng chí công an ôn tồn nói, dạ đây là số xe chúng cháu thu được khi đột kích vào một tụ điểm chơi ma túy tối qua. Bọn này bỏ chạy, để lại xe và một số tài sản khác, nên chúng cháu đưa về đồn ạ. Nghe xong câu đó, ông Khải Tâm sững sờ cả người. Rời khỏi trụ sở công an của thành phố, ông Khải Tâm định đến ngay bệnh viện, rồi dần cho các thằng rể đốn mặt đó một trận. Thế nhưng nghĩ đến cái cảnh nó bế cháu ngoại của mình lên nựng nịu, rồi nghĩ đến ánh mắt lấp lánh niềm vui của con gái, ông quyết định nín nhịn. Đợi một thời gian nữa, khi cháu của ông cứng cáp, sẽ giải quyết rõ ràng. Lê bước trở về nhà trọ, ông vừa buồn bực vừa kể lại cho vợ nghe. Người mẹ hiền lành chỉ biết khóc và thương con. Thế Sơn đang tập vận động thì cũng dừng lại rồi nói, tội nghiệp em gái. Thế Sơn bây giờ đã đi lại được bình thường, nhưng mà vẫn chưa được nhanh nhẹn. Đặc biệt là cậu chưa nói năng được lưu loát và đầu óc kém linh hoạt hơn xưa, nên vẫn phải kiên trì điều trị. Nghe tin về em gái, người anh trai chỉ biết bộc lộ cảm xúc bằng dòng nước mắt lan dài mà không làm gì được cả. Ông Khải Tâm vỗ vỗ vào lưng của vợ. Được rồi, để cháu ngoại cứng cáp một chút rồi tính tiếp. Sau đó thì vợ chồng của ông cùng đi đến bệnh viện, xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ ăn trưa, ông Khải Tâm nói, thế bà ở đây với mẹ con Khả Hân nhé. Tôi và Hải đang đi ăn trưa một lát, rồi quay lại làm thủ tục ra viện. Bởi vì sáng nay bà Diễm Lan đã chuẩn bị đồ ăn cho cả bà và Khả Hân, nên chỉ mỗi ông Khải Tâm và con rể ra ngoài ăn trưa. Xong xuôi ông kéo Hải Đăng vào một quán cà phê. Bởi vì buổi trưa thế nên quán khá vắng người. Hải Đăng ngạc nhiên. Bố à, thế chúng ta không vào bệnh viện luôn sao? Ông Khải Tâm cười rồi nói, lát nữa mới đến giờ làm việc, vào đây cái đã. Khi cả hai đã yên vị trong một góc khuất của quán, hai ly nước đã được đưa ra, ông Khải Tâm nhẹ nhàng rồi hỏi, còn sáng nay bị bắt xe ở đâu? Bố lên xin cho, bố cũng quen khá nhiều công an đấy. Hải Đăng bỗng cảm thấy bối rối, mồ hôi thì rịn ra trên trán. Dạ, con bị bắt ở chốt X, chỗ ngã tư đi bố. Nhưng mà thôi, cũng là tại con sai. Bây giờ con cũng đang xin nghỉ một tuần chăm vợ sinh. Việc nhỏ như thế cứ để con tự giải quyết, không dám phiền bố đâu. Ông Khải Tâm nhếch môi cười, rồi ông rút chiếc điện thoại trong túi, bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện sáng nay với đồng chí công an. Mặt của Hải Đăng hết tái xanh thì lại chuyển sang trắng bệch. đôi môi run run như lên cơn thèm thuốc vậy. Tắt đoạn ghi âm, ông Khải Tâm nhìn Hải Đăng đang cúi gầm mặt, giọng của ông rít lên. Sao anh có thể đốn mặt như vậy? Vợ anh sinh nở đau đớn, mà anh vẫn đi chơi ma túy. Thế anh có còn là người không thế? Hải Đăng tái mét cả mặt mày, miệng lắp bắp. Bố à, là con bị mấy đứa lưu manh nó lôi đi. Chúng ép con hít ma túy. Khi công an đến con sợ quá thế nên. Đôi mắt của ông Khải Tâm vằn lên như hai hòn lửa vậy. Anh có thể lừa được Khả Hân, nhưng mà không thể nào qua mắt được tôi đâu. Nhìn cái bộ dạng của anh, tôi biết là anh chưa thể nào cai được. Đáng ra sáng nay tôi đã cho anh một trận sau khi từ đồn công an trở về. Nhưng bởi vì con tôi, vì cháu tôi chọn cách nói chuyện riêng với anh. Hải Đăng vẫn cúi gầm mặt. Bố à, con hứa. Ông Khải Tâm trợn mắt giận dữ nói. Lời hứa không phải là thứ mang ra đùa giỡn. Khả Hân vừa mới sinh xong, tôi không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Tôi không cho anh cơ hội nào nữa. Chỉ có điều, nếu như anh nghĩ đến giọt máu của anh, thì nên tử tế nhìn nhận lại bản thân. Cháu tôi cứng cáp, tôi sẽ nói rõ ràng với Khả Hân. Hải Đăng vò đầu bứt tóc và khổ sở. Bố à, con xin bố đi, đừng ép vợ chồng con phải xa nhau. Con yêu Khả Hân thật lòng. Ông Khải Tâm nhếch môi. Anh không có tư cách nói tiếng yêu với con gái của tôi. Nếu như anh thật lòng yêu nó, phải đến với nó đàng hoàng, chứ không phải là cho cô kia vào trại tâm thần. Thế rồi giờ cái trò anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng của nó. Anh yêu nó, phải lo cho nó, chứ không phải là ăn chặn tiền của công nhân, trong đó có nó nữa. Anh yêu nó thì phải làm thằng đàn ông bản lĩnh, chứ không phải là sa đà nghiện ngập như vậy. Đừng có mà diễn kịch trước mắt tôi. Hai bàn tay của Hải Đăng đặt dưới bàn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, nhưng mà anh ta vẫn nhẹ giọng nói. Con xin lỗi bố, là con kém cỏi, thiếu bản lĩnh. Từ nay con sẽ thay đổi. Xin bố tin con một lần này nữa thôi ạ. Ông Khải Tâm không trả lời câu nói của Hải Đăng, mà đứng dậy trả tiền nước và thả lại một câu. Niềm tin cũng không phải là thứ để đùa giỡn. Vào bệnh viện với vợ anh đi. Hải Đăng léo đéo đi theo sau bố vợ, ánh mắt hiện lên những tia toan tính. Buổi chiều hôm đó, bởi vì sinh thường nên mẹ con Khả Hân được đưa về nhà. Hải Đăng xin nghỉ một tuần ở nhà với vợ, cũng chỉ loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng ra ngoài mua cái nọ cái kia. Khả Hân không thấy chồng có vẻ lên cơn thèm thuốc, nên cứ đinh ninh là Hải Đăng đã thực sự vì mình mà cai nghiện. Ông Khải Tâm cũng quan hệ với bên công an để lấy chiếc xe máy về cho mọi chuyện tạm lắng xuống. Đứa bé được đặt tên ở nhà là Cu Bo, trộm vía ăn ngon ngủ ngon, nên Khả Hân cũng khá nhàn hạ. Vì chế độ thai sản được nghỉ đến 6 tháng, nên khi Cu Bo được 5 tháng, Khả Hân chuẩn bị nhờ bố mẹ trông con để đi làm lại. Mấy tháng này thì chị đồng nghiệp thân thiết vẫn qua lại chỗ cô trọ để chơi với bé con và kể cho cô nghe chuyện ở khu công nghiệp. Có vẻ như sau khi Hải Đăng bị đuổi việc, các quản đốc khác làm việc chỉn chu hơn, công nhân cũng yên tâm hơn. Ngày hôm đó Hải Đăng vừa đi làm về thì thấy bố vợ gọi sang uống rượu. Dạo này thấy anh ta khá chi thú làm việc nên ông tạm thời chưa nhắc chuyện cũ. Hải Đăng vừa sang đã thấy một mâm rượu thịt ê hề, vội cười. Bố à, thế bố lại trúng lô đất nào hay sao mà vui vẻ như vậy? Ông Khải Tâm cười nói. Cần gì lý do, lâu lâu nhậu một bữa cho vui. Con ngồi đi. Hải Đăng ngồi xuống chiếc chiếu được trải ra giữa phòng cùng với mọi người. Khả Hân đang ru Cu Bo ngủ nên sẽ sang sau. Trong lúc con gái chưa sang, sau khi uống vài chén rượu thì ông Khải Tâm nói. Anh đã cai hẳn chưa? Hải Đăng cũng uống sạch chén rượu rồi đáp. Con đang cai mà bố. Và lại bố mẹ lớn tuổi rồi, bố cũng làm vừa thôi, còn nghỉ ngơi dưỡng già. Tiền biết bao nhiêu cho đủ đâu ạ? Ông Khải Tâm nhìn ra phía cửa rồi nói. Phải cho vợ con có cái nhà tử tế đã. Thế Sơn cũng cần chữa dứt điểm. Còn anh, chắc chắn cai được chưa? Hải Đăng biết rằng rất khó để qua mặt ông Khải Tâm nên nói. Bố phải cho con thời gian chả? Con đang thực hiện lời hứa mà. Ông Khải Tâm nghiêm giọng. Con của anh gần 6 tháng. Nó không thể lớn lên trong vòng tay của một ông bố nghiện ngập đâu. Hải Đăng bỗng gắt lên. Con cảm thấy nhà mình không ai tin con cả. Không có niềm tin thì lấy động lực đâu mà cai chứ. Ông Khải Tâm cũng không kiên nhẫn nữa. Ông lớn tiếng. Niềm tin? Nói dễ nghe quá nhỉ. Chúng tôi đã cho anh cơ hội, vậy mà 5 lần 7 lượt anh dối trên lửa dưới. Vợ anh đi sinh, vậy mà anh vẫn còn chơi ma túy được. Tôi hỏi anh nhé, thế còn động lực nào để gia đình tôi tin anh không? Không ngờ Hải Đăng đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt của ông Khải Tâm. Ông câm miệng ngay đi. Ông không phải là cha đẻ của tôi, lấy cái quyền gì mà dạy dỗ tôi? Ông Khải Tâm cũng bình thản đứng dậy nói. Được, tôi cũng không bao giờ sinh ra loại con mất dạy nhanh. Xem như chúng ta không liên quan. Cút ngay. Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên. Bố à? Bố vừa nói gì ạ? Anh ta vẫn chưa cai nghiện sao? Cái đêm con sinh cô Bo là anh ta đi chơi ma túy á? Ông Khải Tâm sững sờ. Ông định nói chuyện khi không có mặt con gái để cho Khả Hân khỏi đau lòng. Nào ngờ cô lại sang đúng lúc cái vã gay gắt như vậy. Khả Hân nhìn sang Hải Đăng. Anh nói đi, anh vẫn nghiện ma túy sao? Mà anh vừa chửi ai câm miệng lại đấy. Hải Đăng vội vã cầm tay của Khả Hân rồi nói. Vợ à, là bố mẹ em ép anh phải xa em, nên anh mới hơi to tiếng thôi. Anh đã nói là từ từ. Khả Hân cắt ngang lời của anh ta. Tôi đã cho anh cơ hội chưa? Gia đình của tôi đã cho anh cơ hội chưa? Lúc này cảm nhận được ánh mắt của cả gia đình vợ đang đổ dồn về phía của mình. Hải Đăng chỉ tay vào từng người rồi quát. Chúng mày. Thế chúng mày tưởng gia đình này thì ngon lắm à? Tưởng con gái của chúng mày ngon lắm sao? Tao nói cho cả nhà chúng mày biết. Thằng này chả sợ bố con thằng nào cả. Tao không cài đấy. Còn con gái của chúng mày, tao chơi chưa chán. Tao đéo việc gì phải đi đâu cả. Ông Khải Tâm tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh. Ông túm của Hải Đăng giáng một cú đấm khiến cho anh ta ngã lăn ra nền nhà. Khả Hân hét lớn. Cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Hải Đăng định thần lại sau cú đấm, đưa tay quẹt vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, rồi chợt lao lại dàn bếp, rút ra con dao chặt rồi chĩa thẳng vào ông Khải Tâm. Dù nhiều tuổi nhưng mà ông vẫn còn nhanh nhẹn, vội né sang một bên. Nhìn Hải Đăng đỏ mặt phừng phừng, Khả Hân tái mét mặt. Anh làm cái gì thế? Cô vừa nói dứt câu thì Hải Đăng như một gã điên lại giơ dao lên. Ông Khải Tâm bị phân tâm bởi tiếng hét của con gái, nên lưng của ông lãnh tròn một đường dao từ Hải Đăng. Ông ngỡ ngàng quay lại, máu chảy đỏ thấm cả một vạt áo. Ông ngã vật ra sàn nhà. Hải Đăng hai mắt như điên dại, cầm con dao vẫn còn nhỏ máu tòng tòng cười sảng sặc. Thằng già, tao cho mày nửa ngày, giao giấy tờ mấy mảnh đất và tiền trong két cho tao. Còn nếu không, đừng có trách là tao ác đấy. Bà Diễm Lan cùng với chị em Khả Hân sau một giây sững sờ, vội hoảng hốt lao lại ôm chầm lấy ông Khải Tâm. Khả Hân hét lớn. Bố, trời ơi, cứu bố tôi với, giết người, giết người. Hải Đăng vẫn đứng ở đó, tay cầm con dao. Em cứ la to lên đi, rồi em cũng sẽ phải hối hận. Vợ yêu à? Thế rồi hắn ta vứt con dao lại, lao ra ngoài bóng đêm. Khả Hân hốt hoảng lay bố rồi vội nói. Mẹ à, mẹ đỡ bố đi. Gia Linh gọi xe. Anh Thế Sơn ở nhà chung cô Bo giúp em nhé. Em về lấy tiền đưa bố đi viện. Nói xong thì cô vội vã chạy về phòng trọ. Thế nhưng mở cửa phòng, Khả Hân thất kinh khi nhìn vào nôi. Đứa con trai bé bỏng của cô đã không còn trong đó nữa. Bởi vì quá hoảng loạn, Khả Hân lao đi tìm con trong mọi ngóc ngách của gian trọ. Đến một lúc sau cô mới nhận ra rằng cô Bo đã biết đi đâu cơ chứ. Đứa con trai bé bỏng của cô giờ này thường vẫn ngủ trong nôi. Đến khuya cô mới bế lên giường cùng với bố mẹ mà. Khả Hân vội chạy sang gian trọ của ông Khải Tâm hoảng hốt. Mẹ ơi, cô Bo mất tích rồi. Bà Diễm Lan sững sờ cả người. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Người chồng mà bà vô cùng yêu thương lại bị chính con rể đâm một nhát dao. Đứa cháu ngoại mới gần 6 tháng tuổi đã bị mất tích. Còn gì đau đớn hơn nữa. Ông Khải Tâm đang nằm dưới sàn, đầu gối lên tay vợ, khuôn mặt tái nhợt đi vì mất máu, nhưng vẫn cố mấp máy đôi môi. Khả Hân, Điện thoại. Khả Hân vội vã đưa điện thoại cho bố. Ông Khải Tâm bấm ngay số máy đầu tiên trong danh bạ. Đó chính là người bạn của ông ở Đồng Nai, cũng đã đến Bình Dương làm việc ngay sau khi trao giấy tờ cho bà Lê Thi. Giọng của ông yếu ớt. Lại ngay. Ông nói xong thì buông điện thoại. Cô nói mà giọng đứt quãng. Bố không sao. Khả Hân, báo công an, giữ nguyên hiện trường. Nói rồi ông buông thõng hai tay, đôi mắt từ từ khép lại. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cổng. Bà Diễm Lan và Gia Linh đi theo xe cùng ông Khải Tâm. Xe vừa đi khuất, bạn của ông Khải Tâm cũng vừa đến nơi. Khả Hân nói qua tình hình với bạn của bố, rồi quay sang anh Thế Sơn. Anh trai ở nhà, em và chú lên đồn công an báo án. Anh đóng chặt cửa nhé. Lỡ đâu nó quay lại, giữ nguyên mọi thứ trong phòng anh nhé. Thế Sơn nước mắt lăn dài, hai tay nắm chặt lại, bất lực nhìn em gái. Khả Hân hiểu, anh thương mọi người, căm tức Hải Đăng, nhưng không nói ra được và không làm gì được cả. Dặn dò anh xong, cô đợi Thế Sơn đóng cửa cẩn thận, rồi cùng với người bạn của bố đến đồn công an của thành phố. Sau khi nghe Khả Hân kể lại sự việc, đồng chí trực văn phòng liền báo cáo cho cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, điều tra, bởi vì Hải Đăng cũng đang nằm trong những đối tượng nghiện ma túy gây mất trật tự xã hội mà họ đang truy tìm. Ngay lập tức một tổ điều tra được lập ra và vào cuộc. Một số đồng chí đến xem xét hiện trường, một số truy tìm tung tích của Hải Đăng và Cu Bo, một số đến bệnh viện mà ông Khải Tâm đang cấp cứu. Đồng chí đội trưởng là chỗ quen biết với ông Khải Tâm đã đưa ra nhận định. Chúng tôi nghi ngờ người bắt cóc bé chính là bố ruột của bé, với mục đích uy hiếp gia đình, giao giấy tờ đất đai và tiền bạc. Là bố của Cu Bo nên chúng tôi nghĩ Hải Đăng sẽ không làm hại đến tính mạng của đứa bé. Nếu như bố cháu tỉnh dậy, chúng tôi sẽ lấy lời khai. Mọi việc nên diễn ra bí mật, tránh rất dây động rừng. Khả Hân cảm ơn các đồng chí rồi vội chạy về gian trọ. Người bạn của bố Khải Tâm đi theo mấy đồng chí tìm Hải Đăng, địa chỉ những nơi mà anh ta thường đến. Cũng chính chú ấy lâu nay đã cho người theo dõi Hải Đăng, nên nắm khá rõ về con người của anh ta. Chỉ có hai đồng chí đến đo đạc và họ tiến hành rất nhanh chóng, trong im lặng. Bởi vì họ nghi ngờ Hải Đăng vẫn còn lởn vởn quanh khu vực này, nên đo đạc xong liền tìm nơi để chờ đợi. Chỉ còn Thế Sơn và Khả Hân ngồi trên giường thẫn thờ. Khả Hân lòng thì như lửa đốt, vừa lo cho tính mạng người bố đã dành cả một đời để lo toan, bảo vệ vợ con, vừa lo cho đứa con trai bé bỏng, không biết giờ đây đang ở chốn nào. Đã đến giờ cho con bú, bầu ngực người mẹ căng sữa, sữa chảy ướt đẫm vạt áo. Nghĩ đến cái miệng chuột chuột khi bú của Cu Bo, nghĩ đến cái cảnh con đang khóc vì đói, nghĩ đến cảnh ngoài trời sương đã xuống mà không biết tung tích con trai ở đâu. Lòng cô đau như ai đó xé ra thành trăm mảnh. Đứa bé ấy, dù có một người bố khốn nạn, bất nhân, thì Cu Bo vẫn chỉ là một đứa trẻ. Gần 6 tháng trời đã rời xa vòng tay của mẹ bao giờ đâu. Ông trời ơi, nó có tội tình gì đâu chứ. Cu Bo, nếu như con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống thế nào đây? Bầu ngực càng căng cứng, lòng của Khả Hân càng như lửa đốt. Nỗi đau lại càng dày vò, giằng xé tim gan. Giá mà cô không tin người, giá mà cô không lấy nhầm chồng, thì giờ cũng đâu đến cớ sự này. Tất cả lỗi là ở cô hết. Bây giờ bố không biết ra sao, còn không biết nơi nào. Đau đớn, lo lắng, Khả Hân gục đầu khóc nức nở. Anh Thế Sơn nhìn em gái lòng đau như cắt. Người anh trai cùng cha khác mẹ nhẹ vuốt mái tóc của em. Khả Hân, đừng khóc. Khả Hân ôm lấy anh trai khóc nức nở. Anh Thế Sơn, em sợ lắm. Đúng lúc đó thì điện thoại của cô vang lên là mẹ gọi đến. Mẹ ơi, bố sao rồi ạ? Bà Diễm Lan thở phào trong điện thoại. Bố còn qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà ông ấy mất nhiều máu quá. Vết đâm khá sâu, lại chờ xe mất một lúc. Bây giờ Gia Linh đang xét nghiệm máu để truyền cho bố, nếu như bệnh viện thiếu nhóm máu đó. Khả Hân vội nói. Như vậy là bố sẽ sống, đúng không mẹ? Khả năng sống rất cao. Cu Bo. Nghe nhắc đến Cu Bo, Khả Hân lại khóc nức lên. Chưa tìm thấy mẹ. Bà Diễm Lan trấn an con dù lòng của bà đang rối như tơ vò. Lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh để phối hợp với công an. Mà nghĩ là nó không thể nào hại con ruột của mình đâu. Khả Hân cũng gật đầu cho mẹ yên tâm rồi tắt máy. Thế Sơn ngồi cạnh cô, nghe trọn cuộc điện thoại liền nói. Khả Hân, anh đến bệnh viện, lỡ cần máu. Khả Hân cầm bàn tay của anh lắc đầu. Không được đâu, anh vẫn còn yếu. Bệnh viện còn máu và có Gia Linh ở đó nữa. Anh không cần phải đến đó đâu. Thế Sơn cũng lắc đầu nói. Mạng của anh là do mọi người cứu. Anh cần ở bên bố lúc này. Anh Thế Sơn khăng khăng đòi đi nên vội gọi taxi, dặn dò người lái xe cẩn thận, rồi nhờ chú ấy đưa anh Thế Sơn đến bệnh viện. Cô còn nhờ tài xế đưa anh ấy vào tận phòng cấp cứu, rồi mới yên tâm quay lại phòng trọ, ngồi đợi tin tức. Trong lúc cả gia đình Khả Hân đang náo loạn đau đớn, thì Hải đang bế cụ bò lao đi giữa đêm tối. Chạy được một quãng, hắn ta rẽ tạm vào một nhà trọ bình dân. Tôi muốn thuê một phòng trọ qua đêm. Bà chủ trọ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt đỏ gay như gã say rượu, mồ hôi đầm đìa, lại còn bế theo một đứa trẻ có vẻ như chưa tròn một tuổi. Bà ấy hỏi. Thế mẹ đưa bé đâu? Bé còn nhỏ như thế này, đêm có làm ồn không đấy? Hải đang vội nói. Tôi là bố ruột của đứa bé. Bố con tôi đang đi xe buýt đến chỗ vợ của tôi, thế nhưng vội quá lên nhầm chuyến. Bởi vì cũng muộn rồi nên tôi trọ một đêm, đến sáng ngày mai đi sớm. Còn tôi uống sữa tươi được, tôi mang sữa theo đây, nó sẽ không khóc đêm đâu. Bà chủ trọ nhìn kỹ đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay của Hải Đăng. Trông bé con kháu khỉnh và hao hao giống anh nên cũng lặng lẽ gật đầu, đưa hai bố con đến một phòng trọ gần đấy. Thực ra lúc nãy chạy trên đường, cô bò có thức giấc, nhưng bé đã quen vòng tay của Hải Đăng, lại chưa đến cỡ bú nên lại ngủ tiếp. Hải Đăng đặt con lên giường trong gian trọ, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay chân. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, cô bò giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên. Hải Đăng vội vã bế con, bóp hộp sữa tươi mà anh ta mua bên đường cho con trai uống. Nhưng bởi vì mới 5 tháng tuổi, chưa quen ngậm vòi nhựa của hộp sữa nên cô bò không chịu, khóc mỗi lúc một to hơn. Hải Đăng bế con đi đi lại lại quanh phòng mãi không được, liền quát lên. Có im miệng lại không? Cô bò ngừng bặt bởi tiếng quát quá lớn. Nhưng một giây sau đó, không chịu được cơn đói, thằng bé lại khóc thét lên. Cô bò khóc đến tím tái cả mặt mày, miệng há ra rồi làm động tác như đang bú mẹ. Bà chủ trọ nghe tiếng khóc lâu quá, vội gõ cửa phòng. Anh gì ơi, khuya rồi đấy, phiền anh dỗ bé cho những phòng bên cạnh còn nghỉ ngơi. Ở đây toàn là khách đợi xe trọ qua đêm, mà thằng bé lại khóc to quá. Hải Đăng vội mở cửa rồi nói. Bà có quen không giúp cháu với? Tại sao nó không chịu uống sữa nhỉ? Bà chủ trọ bế đứa bé đang khóc ngặt ngẽo trên tay. Cô bò khóc đến khàn cả tiếng. Tiếng khóc bắt đầu đặc quánh lại. Bà ấy nói. Không ổn rồi. Nó còn bé như thế này sao mà nuốt được vòi nhựa? Anh phải bón thìa. Mà tốt nhất là bú bình. Đầu tiên mềm thì nó mới chịu chứ. Trời bây giờ đã khá khuya. Đào đâu ra bình bây giờ? Nhìn đứa bé đỏ mặt tía tai, tiếng khóc đã nhỏ và khàn đặc đi. Cô bò đang là dần vì đói. Hải Đăng vội giật lại con lao ra bóng đêm, để lại bà chủ trọ đứng ngờ ngác. Anh ta bắt vội một chiếc taxi về gian trọ của ông Khải Tâm, bởi vì không rõ Khả Hân đang ở đâu nên cứ về đó đã. Vừa đến nơi thì thấy Khả Hân đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt sưng mọng. Hải Đăng nói, cho nó bú đi. Khả Hân nhìn thấy cô bò thì vội lao đến, cô hoảng hốt. Con tôi làm sao thế? Anh làm gì con tôi vậy? Dường như cảm nhận được vòng tay của mẹ, miệng cô bò chụt chụt như muốn bú. Khả Hân vừa vạch bầu ngực cho con ngậm thì một giọng nói vang lên. Lại Hải Đăng, anh đã bị bắt về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự. Mời anh theo chúng tôi về đồn. Hải Đăng buông thõng hai tay. Khi trở về đây, anh đã nghĩ đến kết cục này. Nhưng khi giọng nói của các đồng chí công an vang lên, khi chiếc còng số 8 siết chặt bàn tay của anh ta, Hải Đăng hiểu là mình đã không còn đường lui nữa. Ngước mắt nhìn Khả Hân lúc đó cũng đang nhìn mình. Hải Đăng nói rất nhỏ, như chỉ đủ cho cô nghe thấy. Khả Hân, xin lỗi. Vợ của anh ta khóc nức lên. Trong đôi mắt của Hải Đăng có sự hối lỗi, có cả sự hoang mang. Trong ánh mắt của Khả Hân có một chút oán trách, một chút xót thương, một chút tiếc nuối. Đáng lẽ anh ta đã có một cuộc sống khác, một cuộc sống dù không giàu sang nhưng có thể gọi là bình yên. Anh ta đã nhầm khi nghĩ rằng tiền có thể kiếm bằng mọi cách và làm thay đổi được mọi thứ. Hải đang như một mũi tên lao theo cơn gió kiếm tiền và không thể nào quay đầu được nữa. Khả Hân thấy thương cho gia đình của anh ta, những con người chân chất nơi núi non, không hề biết người con, người cháu của họ đã bị cuốn xoáy vào vòng luân lý. Với Khả Hân, tình cảm dành cho Hải Đăng giờ đây không thể gọi là tình yêu. Dù thời gian yêu và làm vợ của Hải Đăng chưa phải là nhiều, nhưng mà mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bộ mặt của Hải Đăng được lột ra quá kinh khủng, khiến cho cô thực sự thấy tội nghiệp anh ta hơn là thương yêu. Hải Đăng vừa bị đưa đi, Khả Hân nhìn xuống đứa bé đang bú ngon lành, từng giọt sữa ngọt ngào. Trên má cô bò còn nguyên những giọt nước mắt nóng hổi của người mẹ trẻ. Hải Đăng, xem như đây là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc cho anh, cho tình yêu giả dối của anh, cho những gì mà em phải trả bởi vì quá tin người mà kéo theo cả gia đình của mình phải gánh chịu hậu quả. Cô bò bú đã đời thì ngủ ngon lành trong tay của mẹ. Khả Hân vội gọi cho bà Diễm Lan. Mẹ ơi, cô bò về rồi. Anh ta bị bắt rồi. Bố thế nào rồi ạ? Bà Diễm Lan giọng phấn khởi hẳn lên. May quá, bố con ổn rồi. Bởi vì không trúng chỗ hiểm, chỉ là mất máu, nhưng mà bệnh viện đã cung cấp đủ nhóm máu đó. Gánh nặng trên vai của Khả Hân như được chút xuống. Cô thở dài, dù mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khả Hân ngồi một lát thì thấy bạn của bố đưa anh Thế Sơn trở về phòng. Cô lót cô bò ngủ, rồi cả ba cùng dọn dẹp lại gian trọ. Quả là một đêm quá dài. Buổi sáng ngày hôm sau, Khả Hân nghĩ mình nên gọi báo cho gia đình của Hải Đăng một tiếng. Dù cô lo họ biết chuyện sẽ buồn, nhưng mà dẫu sao cuộc hôn nhân của cô và Hải Đăng cũng không thể nào tiếp tục với những tổn thương anh ta đã gây ra cho Khả Hân và gia đình của cô. Thế nên, cô nghĩ là nên cho mẹ của Hải Đăng hay chuyện, dù sẽ khiến cho họ ngơ ngàng. Sau những tiếng tút dài, đầu dây bên kia nghe máy. Alo. Khả Hân ngập ngừng. Dạ, con chào mẹ. Mẹ và cả nhà mình khỏe không ạ? Mẹ của Hải Đăng cười rồi nói. Khả Hân à con, thế ông bà và các con, các cháu khỏe cả chứ? Mọi người trên này vẫn như thế thôi con à, bình thường cả thôi. Khả Hân im lặng một chút, cô không biết nói gì tiếp theo. Hít một hơi thật sâu cô nói. Mẹ ơi, anh Hải Đăng bị bắt rồi. Mẹ Hải Đăng ngạc nhiên. Bị bắt? Sao nó lại bị bắt? Nó đã làm gì sao? Khả Hân tuần tự kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Cô nghĩ là bà sẽ ngỡ ngàng đau đớn trước sự thật đó. Nào ngờ đâu Khả Hân vừa kể xong, mẹ chồng của cô gào lên trong điện thoại. Cô làm vợ cái kiểu gì thế? Sao cô không ngăn nó lại? Nó nghiện 2 năm rồi, chứ có phải là bây giờ mới nghiện đâu. Hay là nó chiều cô quá, nên bây giờ cô như thế phải không? Khả Hân nghe xong thì choáng váng. Chưa bao giờ cô thấy mẹ chồng nặng lời như thế cả. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp. Mẹ à, ý mẹ là mẹ biết anh ấy nghiện á? Mẹ của Hải đang sững lại một thoáng rồi nói. Chỉ có cái loại đàn bà được nuông chiều sung sướng như cô mới không nhận ra thôi. Chứ tôi thì biết lâu rồi. Vì sao nó lại phải nghiện? Nó chịu áp lực cuộc sống và công việc, nó gánh cả một gia đình như thế. Tôi cứ tưởng là lấy cô, nó sẽ được chia sẻ. Nào ngờ đâu bây giờ lại như thế này đây. Khả Hân lấy lại bình tĩnh, cô nói. Mẹ à, con vẫn chia sẻ mọi chuyện với anh ấy và mẹ. Nhưng mà anh Hải đang lừa dối con từ khi chưa cưới. Anh ta còn thuê xã hội đen làm hại chị Mỹ Linh, là người từng yêu anh ta 2 năm trời, lại còn dàn cảnh. Mẹ của Hải đang cắt ngang lời cô. Cô im ngay đi. Đàn ông chơi bời một tí có sao đâu. Áp lực quá thì nó mới như vậy. Thế cô mà biết chia sẻ với nó, thế sao không bán bớt đất đai của bố mẹ cô đi mà lo cho nó, trả nợ giúp nó? Nếu như nó hết nợ nần, nó không còn chán nản nữa, thì sao mà dám nghiện ngập? Khả Hân nghe xong thì ngỡ ngàng. Một người phụ nữ chân lấm tay bùn như mẹ của Hải Đăng mà lại có những suy nghĩ như vậy. Không lẽ cô ngu dại đến mức không nhìn ra một chút bản chất của họ đã ngụy trang quá kỹ sao? Cô cứ nghĩ cuộc điện thoại này cô sẽ được an ủi, ít nhất là một lời xin lỗi từ gia đình của anh ta. Người ta nói con dại cái mang. Nào ngờ cô lại là đối tượng bị chỉ trích. Khả Hân nhẹ giọng nói. Mẹ à, đất đai là của bố mẹ con, ngay cả con cũng không có quyền. Mẹ chồng của cô bĩu môi. Của bố mẹ cô, nhưng mà anh trai của cô thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế. Tại đất không cho hai đứa con gái thì cho ai đây? Khả Hân bình thản nói. Anh trai con sức khỏe lại, và lại gia đình chúng con có giàu có gì đâu mẹ. Bố mẹ con vẫn ở trọ đấy thôi. Mẹ Hải đang mỉa mai nói. Thì đấy là nhà cô chưa muốn xây, chứ của chìm thì đầy ra đấy. Bố mẹ cô bảo sẽ cùng vợ chồng cô giúp đỡ chúng tôi. Thế mà có thấy cái gì đâu. Uổng công thằng Hải đang thuê mấy cái xe lăn. Biết là bị hớ, bà ta im bặt. Khả Hân há hốc miệng. Mẹ, mẹ nói gì cơ? Thế chẳng phải xe lăn là do các nhà hảo tâm tặng sao? Nhà mình cũng có trợ cấp nhà nước. Bố mẹ con giúp đỡ chỉ là một phần thôi chứ hả? Mẹ của Hải đang nghĩ là chẳng thể nào moi được gì từ Khả Hân nữa, nên thở hắt ra một hơi rồi nói. Nhà cô lên đây, thằng con tôi nó gọi điện về đi thuê đấy. Trợ cấp cái nỗi gì? Nhà này có gen di truyền bị liệt, chứ không phải do chất độc màu da cam đâu. Có trợ cấp, nhưng mà không phải là theo dạng chính sách cho người có công. Khả Hân lại choáng váng một lần nữa. Hóa ra cả nhà của họ diễn kịch, chứ không phải là mình anh ta. Gia đình của cô đã bị lừa một vố quá đau. Cũng may là bố Khải Tâm tỉnh táo để nhận ra bộ mặt thật của Hải Đăng. Dù là hơi muộn, nhưng vẫn còn hơn không. Hóa ra trong cái rủi vẫn còn có cái may. Khả Hân vẫn nhẹ nhàng rồi nói. Vậy hóa ra cả nhà chúng tôi bị các người lừa gạt. Vậy mà tôi còn lo gia đình của bác sẽ bàng hoàng đau đớn trước tin này. Hải Đăng quá may mắn khi không theo cái rèn đó để có một hình hài bình thường đi lừa gái nhà lành. Anh ta không dị tật tay chân, nhưng là bị tật nguyền nhân cách. Mẹ của Hải đang cười mỉa mai rồi nói. Bởi vì đơn giản thôi. Bởi vì nó và cái đứa kể nó không phải là con cháu của dòng họ lại. Chúng là con riêng của tôi với người yêu cũ. Vì chạy trốn lên đây, muốn kiếm chỗ chui ra chui vào, nên tôi chấp nhận vào nhà đó làm dâu. Lỗ người kia là con của bố nó và bà vợ đã chết. Thế chứ cô nghĩ là tôi ngu hay sao mà đi sinh con cho cái loại người tàn tật đó? Khả Hân lại ngỡ ngàng đến thất kinh. Những sự thật được phơi bày khiến cho cô cứ nghĩ là mình đang xem phim hay là đọc truyện mới đúng. Một gia đình dột nát từ trên nóc xuống như vậy thì bảo Hải Đăng tốt đẹp sao được. Tắt máy rồi mà Khả Hân vẫn run rẩy mãi. Một tuần sau, sức khỏe của ông Khải Tâm đã ổn định. Ông có thể về nhà tự chăm sóc vết thương. Mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Phiên tòa xét xử lại Hải Đăng thu hút khá đông người. Ngoài hai bên gia đình còn có khá đông công nhân và những người xung quanh dãy trọ. Ai cũng căm phẫn trước hành động của Hải Đăng, bởi vì sự việc quá rõ ràng nên phiên tòa không quá căng thẳng. Cuối cùng thì vị thẩm phán cũng đưa ra quyết định. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện này. Không biết là cảm xúc của mọi người bây giờ như thế nào, nhưng mà riêng với cá nhân của anh Sa thì sẽ cảm thấy rất là sốc. Bởi vì như mọi người cũng nhớ là trước đây Sa từng nói rằng Sa có cảm giác lễ cưới đó là một vở kịch được dàn dựng, và những người trong gia đình của Hải Đăng là do anh ta thuê. Thế nhưng mà không ngờ rằng đó lại là sự thật. Và cả nhà của anh ta cùng đồng lõa với anh ta để mà dàn dựng nên vở kịch này để hòng chiếm đoạt tài sản của gia đình Khả Hân. Quả là quá ghê gớm, mà sao cũng không ngờ được rằng là Hải Đăng lại là một con nghiện nữa cơ. Thực sự là tập truyện ngày hôm nay quả đúng thật đã mang chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và theo như những gì mà Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta mới chỉ đi được một nửa chặng đường của bộ truyện dài kỳ này mà thôi. Vẫn còn một nửa tiếp theo ở phía sau nữa. Hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những nhân vật mới xuất hiện, rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến. Vậy thì phiên tòa xét xử lại Hải Đăng sẽ diễn ra như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đây sẽ là sự ủng hộ rất lớn giúp cho anh Sa cũng như ekip có thêm động lực đều đặn gửi đến quý vị và các bạn những tác phẩm hấp dẫn và chất lượng hơn nữa vào 20 giờ mỗi buổi tối. Còn bây giờ thì anh Sa xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.